Chương 2891, Đại Yến giao dịch, Tâm huyết xuất hiện, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết trước mắt, Thiên Đình đang thực hiện kế hoạch chữa trị cổ số mệnh. Một khi cổ số mệnh được chữa trị xong, Tiên Cương sẽ không còn khả năng tồn tại nữa. Có số mệnh, Thiên Địa tuyệt không cho phép người chết sống lại. Đáng chết thì sẽ phải chết đi. Cho nên, tiền cảnh chuyển sang tu thành Tiên Cương hạng bạc cũng không sáng tỏ. Thật lâu sau, lúc này mới có cổ tiên dò hỏi, phải chăng cổ tiên thất chuyển cũng có thể chuyển sang tu thành Tiên Cương hạng bạc. Tô Luân gật đầu, đương nhiên là được rồi. Nhưng tu thành Tiên Cương hạng bạc cũng không hoàn toàn. Chỉ được xem là tiểu hạng bạc. Chiến lực cũng chỉ giới hạn trong phạm vi thất chuyển mà thôi. Y không nói dối. Trong trường hợp này, cao nhân khắp Đông Hải đều đến, rất có khả năng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, y công khai lừa gạt chính là không nể mặt khí hải lão tổ. Đắc tội với vị đại năng bát chuyển này, mặc kệ là Tô Luân hay là Tô Gia, đều sẽ không sống tốt. Đại diện chính đạo Đông Hải đến tham gia đại yến, có người nào mà không dâng bái lễ chứ? Ngược lại chỉ có một số tán tu, cổ tiên ma đạo là làm như vậy. Dù sao thế lực chính đạo Đông Hải, người nào cũng gia đại nghiệp đại. Cần tạo quan hệ với khí hải lão tổ. Còn phần lớn tán tiên, ma tu thì tự do, độc lai độc vãng. Tô Luân cuối cùng cũng không giao dịch thành công. Nhưng cũng có một số cổ tiên biểu hiện hứng thú, đồng ý thảo luận sau. Nếu Tô Luân hạ giá, có lẽ sẽ có khả năng thành công. Phần hạng bạc viêm này chỉ sợ đến từ tổng bộ Cương Minh. Phương Nguyên thầm nghĩ. Hắn có được truyền thừa Ảnh Tông, trong truyền thừa có danh sách kho của Cương Minh các nơi. Trong kho tổng bộ Cương Minh Đông Hải có một số hạng bạc viêm. Năm đó, U Hồn Ma Tôn nghịch luyện cổ tiên thai chí tôn, Ảnh Tông và Cương Minh đã bị bại lộ thân phận. Về sau U Hồn Ma Tôn thất bại, Cương Minh Đông Hải gần như không ai lãnh đạo, bị chính đạo Đông Hải liên thủ tiêu diệt. Theo vị trí địa lý, Tô Gia gần với tổng bộ Cương Minh Đông Hải nhất. Ngoài ra còn có Thanh Nhạc Gia, Tống Gia và Hoa Gia. Sau hạng bạc viêm, một vị cổ tiên Đông Hải lên đài. Ông ta rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn khí hải lão tổ một chút. Nhưng Phương Nguyên cũng không phản ứng, hai mắt khép hờ, vân đạm phong khinh. Vị cổ tiên Đông Hải này thoáng thả lỏng một chút, thở ra một hơi, giọng nói khàn khàn, lần này ta đến là muốn đổi tiên cổ. Nói xong, ông ta mở bàn tay ra, để lộ một con tiên cổ bên trong. Lập tức một mùi máu tanh tràn ngập, tim quần tiên trong sân không khỏi đập nhanh hơn mấy lần. Từ lúc đại yến khai tiệc đến nay, đây là lần đầu tiên giao dịch tiên cổ. Tất cả đều chăm chú nhìn lại, chỉ thấy con tiên cổ này giống như bọ rùa, nhỏ nhưng tinh xảo, phần vỏ đỏ tươi trong suốt. Bụng, đầu đen nhánh như sắt. Cẩn thận lắng nghe, dường như có thể nghe được tiếng tim đập bình bình bên trong cơ thể bọ rùa. Tiếng tim đập này nghe vào tai, vô cùng yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, tiếng tim đập sẽ càng lúc càng vang, càng lúc càng lớn, hô ứng với nhịp tim cổ tiên, ảnh hưởng nhịp tim của cổ tiên. Chúng tiên không khỏi kinh ngạc. Một số cổ tiên lục chuyển tu vi yếu hơn một chút, có người kêu lên một tiếng đau đớn, có người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị trúng chiêu. Đây là tiên cổ gì vậy? Ngay cả cổ tiên cũng bị thương, phàm nhân hoàn toàn không có cách tiếp cận nó. Đây chính là tiên cổ huyết đạo. Nịch Thủy ông đúng là to gan, lại dám công khai bán tiên cổ huyết đạo bên trong đại yến khí hải, không sợ khí hải lão tổ và chính đạo Đông Hải ra tay hay sao? Nịch Thủy ông vốn là ma tiên, ai ở Đông Hải mà không biết? Lão tổ cũng không quy định cổ tiên ma đạo có thể lên đài. Vậy mà gã lại đường hoàng lên đài như thế? Quần tiên bàn tán âm ỉ, sắc mặt cổ tiên chính đạo vô cùng khó coi. Nịch Thủy ông giết người không chớp mắt nhưng lúc này cũng lo lắng bất an. Ông ta chuyên tu thủy đạo, nhưng lại khắc chế cổ tiên thủy đạo, dìm chết vô số phàm nhân, thậm chí còn hạ độc thủ với rất nhiều cổ tiên chính đạo, có thể nói là sát nghiệt cuốn thân, hung án từng đống. Đến nay, ông ta còn bị năm thế lực siêu cấp Đông Hải liên hợp truy nã. Nếu là lúc bình thường, cổ tiên chính đạo trong sân đã sớm quần công ông ta rồi, nhưng hiện tại đang là đại yến khí hải, có khí hải lão tổ hiện diện ở đó. Ai dám không nể mặt khí hải lão tổ chứ? Rốt cuộc xử lý Nịch Thủy ông như thế nào, gần như tất cả cổ tiên đều nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn bình chân như vậy, gần như đang chập mắt, không nói một lời, khoan thai như cũ. Quần tiên nhìn Phương Nguyên một hồi, dần dần hiểu ra. Xem ra, khí hải lão tổ sẽ không ra tay. Trong lòng nịch thủy ông phấn chấn. Lần này xem như thành công rồi. Gan ông ta quá lớn. Nếu không, làm sao lại đi đối nghịch với chính đạo Đông Hải chứ? Đồng thời tâm tư của ông ta cũng rất tỉ mỉ, cũng không mạo hiểm mù quáng. Nếu lão tổ đã cho phép ta ngồi vào vị trí, chứng minh ông ta không có ý định đối phó ta. Nếu ông ta muốn đối phó ta, khi gặp mặt đã ra tay rồi, không phải tốt hơn sao? Nhân vật như thế, cao cao tại thượng, sao có thể làm khó xử loại tiểu nhân vật như ta chứ? Ông suy nghĩ như vậy, nịch thủy ông lên tiếng lần nữa, đây là tiên cổ tâm huyết, cao đến thất chuyển. Ta bắt được từ cống ngầm dưới đáy biển, có ai muốn đổi với ta không? Sau khi yên lặng một chút, rất nhiều cổ tiên ra giá. Bên trong không có một vị cổ tiên chính đạo nào. Chương 2892, Xích Tâm Hành Tẩu, Bản Tân Chủ, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết Huyết Đạo được huyết hải lão tổ khai sáng, hưng thịnh nhất thời nhưng sau đó lại bị chính đạo năm vực chèn ép, phong tỏa. Huyết hải lão tổ rất có năng lực, để lại rất nhiều truyền thừa huyết đạo trong phạm vi năm vực, dẫn đến huyết đạo vẫn được lưu truyền đến nay, ngay cả các thế lực chính đạo lớn cũng phải len lén nghiên cứu. Giao dịch tiên cổ chỉ có thể lấy cổ đổi cổ. Cũng không đấu giá, chỉ nhìn xem nịch thủy ông nhìn trúng loại tiên cổ nào. Cổ tiên có mặt muốn trao đổi tiên cổ cũng không ít, rất nhiều người đều lấy ra tiên cổ thủy đạo để đổi. Thủy đạo Đông Hải hưng thịnh, quy mô cổ tiên thủy đạo cũng đứng thứ nhất trong năm vực. Quy lực của tiên cổ tâm huyết bất phàm. Nếu tế ra trong chiến đấu, có thể thu được tác dụng rất tốt. Trong tình huống bình thường, cổ tiên không thể kim tu, bởi vì đạo ngân bài xích nhau. Nhưng cổ tiên Đông Hải tu hành huyết đạo không ít, rất nhiều người còn chủ tu. Có một số là thất chuyển, lục chuyển kim tu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cổ tiên chính đạo Đông Hải trở nên khó coi. Ẩn tu Đông Hải rất nhiều, không nghĩ đến chỉ một con tiên cổ huyết đạo lại khiến nhiều tiên cổ huyết đạo hiện thân như thế. Phương Nguyên cũng không ngoài dự đoán. Trong trí nhớ 500 năm kiếp trước của hắn, lực sinh mệnh của huyết đạo rất cường ngạnh. Sau khi năm vực sát nhập, số lượng cổ tiên huyết đạo không ngừng tăng lên. Đến thời kỳ năm vực loạn chiến, huyết đạo lại càng đại hành kỳ đạo, hoàn toàn không cách nào cấm chỉ. 500 năm trước, Phương Nguyên cũng là một thành viên trong đó. Ta có thể tranh thủ con tiên cổ huyết đạo này. Trong truyền thừa của Tống Tử Tinh có một chiêu là tâm huyết dâng trào, dùng tiên cổ tâm huyết làm hạch tâm. Phương Nguyên câu thông với Trương Âm lập tức lên tiếng, ta muốn con tiên cổ huyết đạo này. Bên chỗ ta cũng có tiên cổ thủy đạo thất chuyển, mặc cho ngươi lựa chọn. Ngoài ra, ta còn thiếu ngươi một nhân tình. Một cổ tiên bát chuyển lên tiếng cạnh tranh, lời vừa nói ra, trong sân lập tức yên tĩnh lại. Trương Âm vừa ra tay, phân lượng bát chuyển ở đó, lập tức khiến cho rất nhiều người cạnh tranh phải hành quân lặng lẽ. Đừng nói không tranh nổi với cổ tiên bát chuyển, cho dù tranh được, cũng đắc tội với vị tán tiên bát chuyển này. Có đôi khi, tán tiên còn muốn đáng sợ hơn so với cổ tiên chính đạo bát chuyển. Bởi vì bọn họ vô câu vô thúc, tự do tự tại, không có nhiều cố kỵ như thế lực chính đạo. Về phần vì sao Trương Âm lại có hứng thú với tiên cổ tâm huyết đó là chuyện của người ta, các cổ tiên ở đây cũng không tiện hỏi nhiều. Quân thần quan đại diện cho thiên đình, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng càng thêm lo lắng. Khí hải lão tổ chủ trì đại yến, công khai giao dịch mua bán tiên cổ, trao đổi các loại tiên tài, bổ sung cho nhau, thỏa mãn rất nhiều nhu cầu tu hành cổ tiên Đông Hải. Sau đại yến lần này, cổ tiên Đông Hải có dư tài nguyên tu hành, nhất định thực lực sẽ tăng gấp bội. Điều này đối với cổ tiên Đông Hải là một sự kiện rất tốt, nhưng đối với thiên đình mà nói lại chẳng tốt chút nào. Nhất là vừa nãy khí hải lão tổ còn tuyên bố, hàng năm sẽ tổ chức một lần đại yến khí hải như thế này. Tần suất đó thật sự có chút cao, khiến quân thần quan không khỏi oán thầm, ngươi nói khí hải lão tổ ngươi có phải quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên mới tổ chức đại yến một năm một lần. Ngươi có cảm thấy mệt không? Khác với Bảo Hoàng Thiên và những đại hội đấu giá khác, ngươi hoàn toàn không thu phí tổn thủ tục, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Xem ra, khí hải lão tổ cũng không phải là không có giả tâm. Ông ta đang bồi dưỡng danh tiếng của mình. Ông ta dựa vào đại yến khí hải hàng năm để gia tăng thanh danh cho mình. Tương lai, mặc kệ có gia nhập Thiên Đình hay là ở lại Đông Hải, đối với ông ta cũng đều tốt cả. Nghe nói Khí Hải lão tổ còn có không ít hậu bối. Tương lai những người này hành tẩu Đông Hải, nhờ tên tuổi của ông ta, nhất định sẽ được các nơi hoan nghênh. Quân Thần Quan trở thành cổ tiên bát chuyển của Thiên Đình, tất nhiên cũng có thao lược, dần dần nhận ra được hương vị bên trong. Đúng lúc này, từ bên phía Thiên Đình truyền đến tin tức. Tử Vi Tiên Tử thông báo cho Quân Thần Quan, bảo ông ta phối hợp với các cổ tiên khác, tận lực không để lại dấu vết trợ giúp người khác thu mua tiên cổ tâm huyết. Quân Thần Quan cau mày. Ông ta không phải nghi ngờ vì sao Thiên Đình lại cần tiên cổ huyết đạo. Trên thực tế, Thiên Đình vẫn đang nghiên cứu huyết đạo, đồng thời còn có hiệu quả cực kỳ. Quân Thần Quan chỉ cảm thấy khó xử, âm thầm trả lời Tử Vi Tiên Tử, tình huống lại xuất hiện thay đổi. Vừa nãy, Trương Âm chủ động ra tay, mở ra giá cao để cạnh tranh tiên cổ tâm huyết. Tử Vi Tiên Tử ở Thiên Đình do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi hãy bàn quan đi, ta sẽ sắp xếp những người khác. Quân Thần Quan thân là đại diện Thiên Đình, nếu công khai cạnh tranh một con tiên cổ huyết đạo với Trương Âm. Đối với danh dự của Thiên Đình cũng có ảnh hưởng rất lớn. Trong kế hoạch ban đầu của Tử Vi Tiên Tử, cũng chỉ sắp xếp ông trợ công mà thôi. Thiên Đình rất coi trọng đại yến Khí Hải lần này. Thành viên tham dự vào ngoài Quân Thần Quan có tu vi bát chuyển thì còn có một số người đứng đằng sau, tu vi lục chuyển hoặc thất chuyển. Ha ha, đúng là trùng hợp, ta cũng đang cảm thấy hứng thú với con tiên cổ tâm huyết này. Dương Tuấn bỗng nhiên lên tiếng. Trong lúc Trương Âm cho rằng đại cục đã định, một tán tiên bát chuyển Đông Hải cũng gia nhập cạnh tranh. Biến cố này khiến quần tiên giữa sân hơi ngẩn ra. Ngay cả ánh mắt Phương Nguyên cũng hiện lên dị sắc. Chương 2893, Xích Tâm Hành Tẩu, Bản Tân Chủ, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết Kiếp Trước, Dương Tuấn cũng tham gia vào việc tranh đoạt Long Cung. Ông ta có một tiên cổ phòng có tên là Bảo Mã Hương Sa. Trên đường truy đuổi Long Cung đã phát hiện ra bóng dáng của Phương Nguyên, khiến cho kế hoạch Hoàng Tước Chi Mộng của Phương Nguyên thất bại. Về sau, Dương Tuấn bỗng nhiên tương trợ Long Công, giúp Long Công thành công trấn áp tiên cổ phòng bát chuyển, thu lấy làm của riêng. Sau khi chuyện này thành công, Dương Tuấn lập tức ẩn núp, biến mất không còn thấy tung tích. Cho đến khi trận đại chiến chữa trị cổ số mệnh nổ ra. Dương Tuấn cũng không thấy xuất hiện để trợ giúp Thiên Đình. Trong trận đại chiến, Thiên Đình gặp khốn quẫn, tuyệt không có khả năng lưu thủ. Nhưng Dương Tuấn vẫn không thấy xuất hiện. Điều này chứng minh ông ta cũng không phải là người của Thiên Đình, rất có thể chỉ đạt thành ước định nào đó với Thiên Đình, nhất định phải ra tay trợ giúp một lần. Lần này có phải ông ta đang ra tay vì Thiên Đình hay không? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Suy đoán này cũng không chính xác. Cho dù tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên thâm hậu nhưng cũng thiếu manh mối quan trọng, khó mà phán đoán. Mặc kệ có tình huống này hay không, Phương Nguyên âm thầm ra lệnh cho Trương Âm, bảo hắn ta cường thế một chút, cố gắng tranh thủ con tiên cổ này. Thế là Trương Âm cười nói, Dương Tuấn tiên hữu, thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy rất vừa ý với con tiên cổ này. Nếu các hạ vẫn cứ kiên trì, chúng ta không ngại luận bàn một lần, như thế nào? Dương Tuấn khẽ cau mày, thầm nghĩ, Trương Âm không tiếc ra tay cũng phải lấy được con tiên cổ này. Khí Hải lão tổ có thể một chiêu đánh bại hắn ta là vì Khí Hải lão tổ thật sự quá mạnh. Nếu ta giao thủ với hắn ta, chỉ sợ bất phân thắng bại. 2. Ta nên kiên trì đến cùng hay là trợ giúp Thiên Đình? Dương Tuấn không khỏi do dự. Năm đó, khi ông ta còn nghèo túng, ông ta đã nhận được sự giúp đỡ của Thiên Đình, thiếu Thiên Đình một ước định sẽ ra tay tương trợ. Ân tình này thật sự quá nặng, đã trở thành tâm bệnh của Dương Tuấn. Dương Tuấn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định trả món nợ ân tình cho Thiên Đình, thực hiện minh ước lúc trước. Đây là một cơ hội tốt. Nếu bây giờ không ra tay, tương lai năm vực loạn chiến, Thiên Đình bảo ta đối phó cổ tiên Đông Hải, ta không thể đổi ý, chỉ có thể làm theo. Cũng may mà ta có chút hiểu rõ về tình huống của Nịch Thủy Ông. Nghĩ đến đây, Dương Tuấn cười nhẹ, Trương Âm tiên hữu, xin yên tâm đừng vội. Chúng ta luận bàn không phải là việc quan trọng. Con tiên cổ tâm huyết này là vật của Nịch Thủy Ông, ta tin rằng ta lấy ra tiên cổ thủy đạo, nhất định sẽ được ông ấy nhìn trúng. Nói xong, Dương Tuấn liền lấy ra một con tiên cổ. Nịch Thủy ông quả nhiên vui mừng quá đỗi, thấp giọng hô to, đổi, đổi, ta muốn con tiên cổ này. Trương Âm hơi im lặng. Tình huống này phải làm thế nào cho phải đây? Trước mặt bao người, hắn ta không cách nào cướp đoạt, tất sẽ dẫn đến khí hải lão tổ ra tay. Mặc dù hắn ta và bản thể là cùng một dục nhưng bây giờ đang diễn trò trước mặt mọi người. Phải có lập trường của mình chứ. Diễn trò đương nhiên phải làm tới nơi tới chốn. Trương Âm không thể ra tay, bản thể khí hải lão tổ cũng không thể. Đúng lúc này, Dương Tuấn chủ động rời khỏi bữa tiệc, tay cầm con tiên cổ tâm huyết, ném con tiên cổ thủy đạo cho đối phương. Ai nấy đều có vẻ kinh ngạc. Động tác của Dương Tuấn rõ ràng là đang sử dụng sát chiêu tiên đạo. Ông ta không khỏi quá nôn nóng đấy chứ. Dương Tuấn như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, một lần nữa ngồi xuống, ném con tiên cổ tâm huyết vào Bảo Hoàng Thiên. Mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên tất nhiên phí tổn rất cao. Nhưng Thiên Đình gia đại nghiệp đại, hoàn toàn không so đo những thứ này. Tử Vi tiên tử có được con tiên cổ tâm huyết, lập tức chuyển cho người khác. Người này tu hành bên trong bản Tru Ma, hiện tại có được tiên cổ tâm huyết, vui vẻ thét dài. Ta thành đạo rồi. Ông ta nhảy ra khỏi bản Tru Ma, lập tức phạm vi trăm dặm huyết quang bốn phía, hương thơm sộc vào mũi, vân tiêu vang lên tiên âm, từng đóa huyết hoa tám cung mạng thiên phi vũ. Dáng người ông ta thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, miệng mỉm cười, trên đầu còn cuốn một cái khăn buộc tóc, sau đó lóe lên vầng sáng huyết sắc. Trong không khí giống như có một bậc thang vô hình giúp cho ông ta bình yên bước xuống. Phương Chính đang tu hành trước bản Tru Ma, nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng quỳ xuống, Phương Chính bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, đồ nhi của ta. Vi sư có được một con tiên cổ quan trọng, phương pháp huyết đạo cả cuộc đời mới nghĩ ra được đã có hạch tâm và nền tảng. Ta bế quan trong bản Tru Ma đã mấy trăm năm, đây là thời điểm mà ta xuất quan. Vị cổ tiên bác chuyển ôn hòa nói, sau đó đưa tay ra. Một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện nâng Phương Chính dậy. Phương Chính lại ôm quyền bái. Đồ nhi chúc mừng sư phụ. Y bị Thẩm Tòng Thanh Đông Hải bắt, sau đó được Thiên Đình chuộc về. Tần Đỉnh Lăng quan sát vận khí của y, sau đó đề nghị với Tử Vi tiên tử, để y trở thành bản chủ bản Tru Ma đời kế tiếp. Tử Vi tiên tử thương lượng với Long Công xong, liền đồng ý Phương Chính đến bản Tru Ma tu hành, bái bản chủ đương đại của bản Tru Ma làm vi sư. Bản Tru Ma là tiên cổ phòng bát chuyển, có lịch sử rất lâu đời. Khi huyết hải lão tổ gây họa loạn năm vực, Thiên Đình cảm nhận được nguy hiểm, có tiên hiền Thiên Đình dựa theo cổ số mệnh gợi ý, tìm được tiên cổ huyết thống hoang dã. Tiên cổ huyết thống cao đến bát chuyển, sau khi được Thiên Đình bắt được, đã tăng thêm vào bản Tru Ma. Điều này dẫn đến bất cứ người nào tu hành huyết đạo, chỉ cần không đạt đến cửu chuyển, nhất định sẽ bị bản Tru Ma cảm ứng. Chương 2894, Xích Tâm Hành Tẩu, bản Tân Chủ, 3, nhóm dịch, Thiên Tuyết Thiên Đình dựa vào tin tức chuẩn xác của bản Tru Ma, thực hiện thủ đoạn tàn khốc, tiêu diệt huyết đạo Trung Châu từ trong trứng nước. Đồng thời thông báo tin tức trong bản Tru Ma cho bốn vực còn lại, khiến cho hiệu suất trấn áp huyết đạo của chính đạo bốn vực càng thêm cao hơn. Huyết đạo vẫn không được hưng thịnh, bị chèn ép gắt gao. Bản Tru Ma có thể nói là lập được công lao rất lớn. Sau khi huyết đạo được huyết hải lão tổ khai sáng, Thiên Định vẫn luôn nghiên cứu, thành quả so với bất kỳ thế lực siêu cấp nào cũng đều cao hơn. Bản chủ bản Tru Ma đương đại Xích Tâm Hành Giả chuyên tu huyết đạo, vẫn luôn bế quan trong bản Tru Ma, khổ tâm nghiên cứu, thành quả cực kỳ to lớn, giúp cho Thiên Định đi trước năm vực về phương diện huyết đạo. Linh quang lóe lên, cửu linh tiên cô bỗng nhiên xuất hiện, đến trước mặt Xích Tâm Hành Giả, Xích Tâm Đạo Hữu, ta lĩnh mệnh đến đây gặp ngươi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Tây Mạc gây phiền phức cho phòng gia. Xích Tâm Hành Giả gật đầu, trước khi đi còn căn dặn Phương Chính, bản Tru Ma không thể một ngày vô chủ. Phương Chính đồ nhi, sau khi ta đi, ngươi sẽ tiếp nhận vị trí bản chủ bản Tru Ma. Truyền thừa của ta được lưu lại trong bản. Không chỉ như vậy, còn có tâm đắc tu hành của bản chủ bản Tru Ma lịch đại. Sau này, ngươi hãy tu hành bên trong bản Tru Ma, đối với ngươi sẽ rất có lợi. Nhưng người phải kiên trì không ngừng nghỉ, không được lười biếng, cô phụ lần cơ duyên này. Vâng, sư phụ, đồ nhi cẩn tuân lời dạy bảo của sư phụ, một khắc cũng không dám quên. Phương Chính vội vàng trả lời. Xích Tâm hành giả gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tình cảm thầy trò giữa ông ta và Phương Chính rất cạn. Nếu không phải Tử Vi tiên tử hạ lệnh, ông tuyệt không thu Phương Chính làm đồ đệ. Nhưng mối quan hệ này cũng mang đến sự trợ giúp rất lớn cho ông ta. Vận đạo quả nhiên huyền bí. Trước đó, khi Tần Đỉnh Lăng tiền bối tìm đến ta, khuyên ta rằng, nếu ta thu Phương Chính làm đồ đệ, thành tựu sư đồ, ta có thể dựa vào vận khí của y để nâng cao tu hành của mình. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã có được thành quả trọng đại. Trước khi đi, ta muốn bái kiến Tần Đỉnh Lăng tiền bối một chút. Xích Tâm hành giả cảm khái nói. Cửu Linh Tiên cô gật đầu. Chút thời gian đó vẫn không thiếu. Tần Đỉnh Lăng trở về thiên đình, có cung điện riêng làm chỗ ở, hai người đến bái kiến Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng xem vận cho hai người, thấy khí vận của Cửu Linh Tiên cô hiện ra chín luồng linh quang, thanh tịnh đồng lòng người, giống như lá xanh sau mưa to, hòa tiêu phúc đến, khí tức phồn vinh vui vẻ. Khí vận của Xích Tâm hành giả giống như mặt trời, lại giống như huyết đan, sung mãn mượt mà, không hề có khuyết điểm, từ trong mây lộ ra, hạo đảng bàn bạc, khí tượng hùng khoát. Xích Tâm hành giả bế quan nhiều năm, một khi xuất quan, hành tẩu thiên hạ, quang mang nở rộ, danh truyền thiên hạ. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, nói cho hai người biết, chuyến đi này sẽ rất thuận lợi, chỉ cần làm từng bước. Sẽ không có khó khăn trắc trở gì. Hai vị cổ tiên chào tạm biệt Tần Đỉnh Lăng, bay lên không trung, hướng đến Trung Thiên Môn. Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua Tú Lâu, nhìn thấy một vị cổ tiên si ngốc đứng ngơ ngác trước lầu, không hề nhúc nhích. Cửu Linh Tiên cô thấy Xích Tâm hành giả nhìn xuống, liền thở dài, người này chính là Phượng Cửu Ca. Sau trận chiến bại ở dòng sông thời gian, hắn ta đã trở nên như thế. Xích Tâm hành giả lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, hắn ta đang ngộ đạo đấy. Khi ta còn bế quan bên trong bản, ngẫu nhiên cũng có lúc rơi vào trạng thái này, đừng nên quấy rầy hắn ta. Cửu Linh Tiên cô kinh ngạc nói, ồ, khó trách Tử Vi tiên tử lại mặc kệ hắn ta. Hổ thẹn quá. Ta kế thừa truyền thừa Cửu Linh biến, vẫn tu hành từng bước, chưa bao giờ cải tiến, vì thế không biết được chân tướng. Xích Tâm hành giả cười, an ủi, Cửu Linh biến của tiên cô đứng đầu truyền thừa biến hóa đạo của thiên đình chúng ta. Trải qua tiên hiền lịch đại tu chỉnh, chỉ sợ đã đạt đến trình độ gần như không thể đổi. Mặc dù ông chuyên tu huyết đạo, nhưng tâm tính rất tốt, đối xử với mọi người rất ôn hòa. Cửu Linh tiên cô cười nói, năm đó... Khi sư phụ truyền lại chân truyền cho ta, cũng đã nói tư chất ta không tốt. Đối với thiên tài như các người, ta cũng chỉ biết hâm mộ mà thôi. Hai vị cổ tiên vừa trò chuyện vừa rời khỏi Trung Thiên Môn, tiến vào Bạch Thiên, trực tiếp bay về phía Tây Mạc. Đông Hải. Ao ao. Sóng nước ào ạt, đánh vào các bãi đá ngầm trên đảo, tung bọt trắng xóa. Ác phong gào thét, thời tiết ảm đạm. Hòn đảo không người này hoàn toàn không đáng chú ý so với toàn bộ Đông Hải rộng lớn, nhưng lúc này lại có bốn vị cổ tiên ẩn núp. Bốn vị cổ tiên đều mang thương tích trên người, trong đó có một người nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Ba người còn lại ngồi xếp bằng. Nhanh chóng chữa thương. Một lát sau, một người bỗng nhiên ho khan, phun ra từng ngụm máu tươi. Đại nhân. Hai cổ tiên còn lại vẫn còn tỉnh táo vội ngừng chữa thương, lo lắng súng lại. Người ho khan thổ huyết chính là Miếu Minh Thần. Vị cổ tiên này chuyên tu vũ đạo, tu vi thất chuyển, rất nổi tiếng trong giới tán tiên Đông Hải, nhân mạch rất rộng, ảnh hưởng khá lớn. Bản thân hắn ta không cao không thấp, không mập không ốm, dung mạo bình thường, ngũ quan cũng không có gì đặc biệt, chỉ có lỗ mũi rộng khiến người ta có ấn tượng khắc sâu. Xét về diện mạo, người này không hề xuất chúng. Nhưng hắn ta lại có hùng tâm tráng chí. Am hiểu cách hạ mình để đối xử với mọi người, có thể nói là giàu mị lực. Ba vị tán tiên Đông Hải là nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng và Quỷ Thất Gia đều lấy Miếu Minh Thần làm lãnh đạo. Bốn người hình thành một đoàn thể vô cùng kiên cố. Chương 2895, Đại Yến kết thúc, đến Long Kình, một, nhóm dịch, thiên tuyết nhưng bây giờ, Quỷ Thất Gia đang hôn mê bất tỉnh. Làn da toàn thân hiện lên màu tím đen do bị trúng độc, tình huống vô cùng nguy hiểm. Miếu Minh Thần lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng lên tiếng, thương thế của ta, khụ khụ, chỉ là râu ria mà thôi. Quan trọng là tình huống của lão quỷ. Đúng vậy, lần này quỷ thất gia trúng gai băng độc hải tinh. Loại kịch độc này, chúng ta hoàn toàn giải không được. Gương mặt nữ tiên Hoa Điệp tràn ngập ưu sầu. Sắc mặt phong tướng lạnh băng, mặc dù gai băng độc hải tinh xảo trá. Nhưng ta nghe nói Tô Thần, Cửu Nguyệt tiên tử cũng có thể cứu chữa. Miếu Minh Thần lắc đầu, thở dài, Cửu Nguyệt tiên tử có mối quan hệ bí mật với Nhậm Tu Bình. Ta đã sớm biết điều này. Tô Thần đang tham gia đại yến khí hải, chúng ta càng không thể đến đó, kẻo bại lộ thân phận và bí mật của mình. Lão quỷ bị thương, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Ta đang định dùng trụ cực căn để đổi lấy diêm hoàng thủy, dùng loại nước này để rửa đi độc tính của băng độc. Đại nhân. Nữ tiên Hoa Điệp và phong tướng đều giật mình. Miếu Minh Thần cười một tiếng, chỉ là một miếng tiên tại bát chuyển thôi mà. Có thể cứu được tính mạng của lão quỷ mới là đáng quý. Nói đến, chúng ta còn phải cảm ơn tên ma đầu Phương Nguyên. Nếu không nhờ hắn đánh bại Thiên Đình sẽ không điên cuồng thu mua tiên tại trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên như thế. Nữ tiên Hoa Điệp gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy, ma đầu Phương Nguyên đã có được một phần chân truyền Hồng Liên, có thể điều khiển đảo Thạch Liên. Lần này Thiên Đình bị ngã quá đau, tổn thất quá mức thảm trọng. Phong tướng hơi lo lắng nói, tên ma đầu Phương Nguyên này quá xảo trá, Thiên Đình vốn không có cách nào với hắn. Hôm nay hắn lại lấy được chân truyền Hồng Liên. Đúng là thế lớn. Nếu không ngăn chặn, Phương Nguyên chắc chắn sẽ càng kinh khủng, tạo thành uy hiếp cho toàn bộ thiên hạ. Nữ tiên Hoa Điệp cười nói, A Phong, ngươi đừng lo lắng vô cớ. Người như Phương Nguyên, chúng ta sao có thể sánh ngang? Thiên hạ lớn như vậy, chúng ta có thể gặp hắn sao? Trời sập tự có người cao gánh. Thiên Đình tuyệt không bỏ qua cho hắn đâu. Chúng ta chỉ cần đứng xem kịch là được. Lần này, Phương Nguyên lợi dụng đảo Thạch Liên lừa Thiên Đình một cú thật đau, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo, một lần nữa treo hình ảnh thảm bại của Thiên Đình bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mặc cho cổ tiên khắp thiên hạ nhìn xem. Như vậy, danh khí, uy danh của Phương Nguyên lại tăng vọt vô số lần. Uy danh của Thiên Đình một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Đám người nữ tiên Hoa Điệp, phong tướng biết được những chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bọn họ lại không biết, trước kia Phương Nguyên ngụy trang thành Sở Doanh, đã tiếp xúc qua với bọn họ, cứu tính mạng của bọn họ. Phương Nguyên đã ở bên cạnh bọn họ từ lâu. Miếu Minh Thần thở dài một hơi. Hắn ta là người có giả tâm, không cam lòng sống cuộc sống bình thường. Nếu không phải như thế, hắn ta sẽ không hạ mình đối xử với mọi người. Kết giao với rất nhiều cổ tiên, Thu Phong Tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia đến bên cạnh mình. Là một cổ tiên có giả tâm, hắn ta đối với sự cuộc khởi và cường thịnh của Phương Nguyên có cảm xúc hơi phức tạp. Phương Nguyên cuộc khởi quá nhanh, 100 năm cũng chưa có được một người. Hắn từ một cổ sư phàm nhân trưởng thành thành cổ tiên thất chuyển. Còn Miếu Minh Thần thì đã bao lâu rồi chứ? Mấy trăm năm tuế nguyệt. Trong vòng chưa đến 100 năm, Miếu Minh Thần đã mở to mắt nhìn Phương Nguyên cuộc khởi giống như nhìn một vở kịch. Nhân vật chính trong vở kịch này không phải hắn ta. Mặc dù hắn ta tự nhận tu vi của mình ngang bằng Phương Nguyên, đều là thất chuyển, nhưng Phương Nguyên có thể khống chế tiên cổ phòng bát chuyển, điều khiển đảo Thạch Liên hạ độc thủ với Thiên Đình. Còn hắn ta thì sao? Miếu Minh Thần nhìn lại mình, đúng là quá nghèo túng. Lúc này, thân mang trọng thương thì không nói, Quỷ Thất Gia cũng sắp chết. Phong tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp người nào cũng bị thương. Tạo thành hết thảy, đại địch của hắn ta Nhậm Tu Bình vẫn đang điên cuồng tìm kiếm bọn họ bên ngoài. Trong ngoài đều khốn đốn. Trong thời khắc này, Miếu Minh Thần thậm chí có chút hoài nghi. Mấy năm qua hắn ta dốc sức làm việc, ủy khuất bản thân kết giao với người khác, lung lạc ba cổ tiên bên cạnh có phải là làm sai hay không? Nếu không sai, vì sao hắn ta lại rơi vào nông nỗi này chứ? Hắn ta chợt nghĩ đến Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ tổ chức đại yến khí hải, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ cổ tiên Đông Hải, danh khí quá lớn. Miếu Minh Thần đã sớm nghe thấy, đồng thời còn nghĩ đến việc đến đó tham gia. Đáng tiếc, bây giờ bị Nhậm Tu Bình ám toán, chỉ có thể trốn tránh, bỏ qua mất cơ hội tốt này. Miếu Minh Thần vô cùng khâm phục và hâm mộ Khí Hải Lão Tổ. Nếu ta cũng học theo Khí Hải Lão Tổ. Một vị ẩn tu, phải chăng sẽ tiến bộ nhiều hơn một chút, cũng sẽ không bị người như Nhậm Tu Bình hạ độc thủ. Miếu Minh Thần nghiến răng, chợt bỏ đi suy nghĩ dao động đấu chí này của mình. Hắn ta thở ra một hơi, nói với Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp, phương nguyên là do tốt số, đằng sau có cái bóng của mấy vị tôn giả, tài nguyên tu hành không thiếu, bản thân là thiên ngoại chi ma, lại còn nắm giữ Xuân Thu Thiền. Ngừng lại một chút, hắn ta nói tiếp, hắn cách chúng ta quá xa, chúng ta trước cứu lão quỷ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phong Tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp gật đầu đồng ý. Thần niệm Miếu Minh Thần câu thông Bảo Hoàng Thiên, sử dụng trụ cực căn để đổi lấy Diêm Hoàng Thủy. Toàn bộ quá trình giao dịch rất thuận lợi, cũng không phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Chương 2896, Đại Yến kết thúc, đến Long Kình, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết kiếp trước, Thiên Đình không chỉ chiếm đoạt dòng sông thời gian, ngăn chặn Phương Nguyên tìm kiếm đảo Thạch Liên, đồng thời còn liên thủ với chính đạo Nam Cương, xa lánh Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên, chặn hết tất cả mọi buôn bán của hắn, đồng thời dùng hết toàn lực thu mua tiên tài trụ đạo. Kiếp này, tình huống của Thiên Đình càng hỏng bét hơn. Mặc dù vẫn liên thủ với chính đạo Nam Cương, ngăn chặn các loại kinh doanh của Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng dòng sông thời gian thất thủ, đại bại thua thiệt. Cần đoạt luyện rất nhiều tiên cổ trụ đạo. Quan trọng hơn là cần phòng bị Phương Nguyên đoạt luyện. Cho nên kiếp này, cho dù tài nguyên trụ đạo trong kho của Thiên Đình không thiếu, cường độ thu mua tiên tài trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng trở nên cao hơn. Miếu Minh Thần giao dịch Diêm Hoàng Thủy còn nhiều hơn kiếp trước một chút. Đương nhiên, hắn ta không biết những thứ này. Sau đó, Miếu Minh Thần sử dụng Diêm Hoàng Thủy rửa sạch toàn thân quỷ thất gia. Rửa nhưng cũng phải có mức độ. Dù sao loại Diêm Hoàng Thủy sẽ ăn mòn cơ thể cổ tiên nếu không đề phòng. Độc tính toàn thân quỷ thất gia được rửa sạch không còn. Ông ta chậm rãi tỉnh dậy, cảm ơn Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần lại nói một hơi, khiến quỷ thất gia cảm động đến hốc mắt đỏ bừng. Bốn người bọn họ rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, bắt đầu suy nghĩ phương pháp phá cục, làm sao đối phó với tên Nhậm Tu Bình trời đánh kia. Chỉ dựa vào bốn người tất nhiên là không được rồi. Bản thân Nhậm Tu Bình là cao thủ nô đạo, chỉ dựa vào bản thân đã có thể lấy một đích chúng. Lần này ông ta ám toán bốn người bọn họ là có cổ tiên khác giúp đỡ. Bởi vậy, bên phía Nhậm Tu Bình còn muốn người đông thế mạnh hơn so với phe Miếu Minh Thần. Quỷ thất gia trầm tư một lát rồi nói, sở dĩ lão tặc Nhậm Tu Bình ám toán. Xuống tay với chúng ta, đơn giản là trong tay đại nhân đang nắm giữ phương pháp tiến vào Thương Lam Long Kình, liên quan đến manh mối của một phần chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào bí mật này mời thêm đồng đạo, đi trước Nhậm Tu Bình tìm kiếm chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Nếu trễ một bước, để Nhậm Tu Bình tiết lộ bí mật này ra ngoài, chúng ta chẳng những mất đi tiên cơ mà còn biến thành mục tiêu công kích của cổ tiên Đông Hải. Miếu Minh Thần gật đầu nói phải. Mặc dù không muốn lắm, nhưng trước mắt chỉ có phương pháp này. Có liên quan đến bí mật Thương Lam Long Kình. Đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Đáng tiếc, Nhậm Tu Bình tính toán Miếu Minh Thần, chỉ sợ qua một khoảng thời gian nữa sẽ có phong thanh được tiết lộ. Dựa theo phương pháp của quỷ thất gia, bên phía Miếu Minh Thần chẳng những có thể kết nạp thêm một số cổ tiên hảo thủ, lực lượng tăng mạnh, chống lại Nhậm Tu Bình, bảo vệ được tính mệnh thân gia, hơn nữa còn tiến thêm một bước thăm dò Thương Lam Long Kình. Nếu thu hoạch được thành quả nào đó, tất nhiên là chuyện tốt. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể phân mỏng lợi ích có khả năng đạt được của mình trong tương lai, để bí mật này càng nhiều người cùng hưởng. Kiếp trước, sau khi bốn người Miếu Minh Thần thương lượng, quyết định chọn người, trong đó có Sở Doanh. Khi Phương Nguyên nhận được thư mời, hắn còn đang tổ chức Đại Yến Khí Hải. Trong khoảng thời gian này lại có thêm một số cổ tiên nổi danh Đông Hải đến tham dự. Ví dụ như tiên nhân Long Thủ Quy của Ách Hải. Các loại nhân vật thay phiên nhau biểu diễn, khiến Phương Nguyên đối với thế cục Đông Hải tăng thêm một phần hiểu biết mới. Quân Thần Quang cũng thu thập tin tức. Trên thực tế, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Cương tất nhiên cũng có tai mắt tiềm ẩn bên trong. Đây là chuyện không cần phải nói. Mặc dù Đại Yến Khí Hải của Phương Nguyên chỉ mới tổ chức lần đầu tiên, nhưng ảnh hưởng cũng đã siêu phàm, khiến cho cổ tiên năm vực phải lo lắng chú mục. Tài nguyên tu hành của Đông Hải quá phong phú, trong đó lại có không ít cổ tiên công khai giao dịch tiên cổ. Mỗi lần giao dịch thành công, đồng nghĩa với việc thực lực giới cổ tiên Đông Hải lại tăng thêm một phần, trong lòng đám người quân thần quan lại nặng hơn một phần. Nếu Phương Nguyên có ý với tiên cổ, cổ tài nào, hắn sẽ bảo Trương Âm Âm thầm ra tay thay cho mình. Bản thân hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt không ra tay, làm màu cho người ta xem. Nhưng chính cái làm màu này khiến cho người ta từ đầu đến cuối không dám coi nhẹ. Đã đến lúc rồi, đại yến khí hải kết thúc thôi. Phương Nguyên lên tiếng. Chúng tiên cảm thấy kinh ngạc, lại có chút không hiểu thấu, tại sao lại đột nhiên kết thúc chứ? Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa, giao dịch cứ rã rích không dứt, vậy thì phải kéo đến khi nào? Phần lớn chư vị tiên hữu đều có việc cần giải quyết, lão phu cứ giữ lại các vị, đúng là không được hay cho lắm. Ta tổ chức đại yến này vốn muốn gặp mặt các vị anh hào, kết bạn với mọi người. Việc đã đến lúc này rồi, xem như viên mãn. Thật ra ta có chuyện cần làm, các ngươi từ đâu đến thì về lại chỗ đó, đừng làm phiền ta nữa. Phương Nguyên nói rất khách sáo, cho dù chúng tiên Đông Hải có người bất mãn, cũng không dám chống đối vị đệ nhất nhân Đông Hải này. Quần tiên vội vàng đứng dậy cáo biệt Phương Nguyên. Đám người Tống Khải Nguyên rời đi đầu tiên. Bọn họ thân là thủ lĩnh thế lực một phương, đích thật có rất nhiều chuyện cần giải quyết, lãnh địa rộng lớn cần bọn họ trấn thủ. Phương Nguyên nói như vậy chính là nói ra lời từ đáy lòng của bọn họ. Mấy ngày sau, tại một hòn đảo vô danh ở Đông Hải, tám vị cổ tiên rốt cuộc cũng đã đến đông đủ. Miếu Minh Thần dẫn đầu, bên cạnh là nữ tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia và Phong Tướng. Ngoài ra còn có Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà, Đồng Họa và Phương Nguyên. Chương 2897, dị biến trên đường, một, nhóm dịch, thiên tuyết mặc dù ta trùng sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Miếu Minh Thần. Phương Nguyên đương nhiên đã ngụy trang thành Sở Doanh, im lặng quan sát. Kiếp trước, người mà Miếu Minh Thần mời cũng không khác gì kiếp này. Nhưng bản thân Phương Nguyên lại khác với kiếp trước. Tình huống của hắn bây giờ còn tốt hơn so với kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước, hắn không nuốt được động thiên khí hải, chỉ chiếm đoạt tài nguyên của động thiên khí hải, động thiên ngũ tướng, sơ bộ tiêu hóa mà thôi. Sát chiêu cửu chuyển thiên tướng vẫn chống lại Phương Nguyên luyện hóa. Về sau vẫn không luyện thành. Điều đáng tiếc chính là, kế hoạch mưu đồ sa mạc thanh quỷ kiếp trước của hắn bị thất bại hoàn toàn. Tu hành hồn đạo bị cản trở nghiêm trọng, trì trệ không tiến, dẫn đến sản lượng cổ can đảm không đi lên. Kiếp này trùng sinh cho đến nay, Phương Nguyên đã sớm chiếm đoạt được động thiên khí hải, đạt đến tu vi bát chuyển, hóa thân thành khí hải lão tổ, vớt được lợi ích chính trị khổng lồ. Sát chiêu thiên tướng đã sớm bị hắn luyện hóa, chỉ là còn chưa tìm được nhiều động thiên hơn. Sa mạc thanh quỷ vẫn đang được khai thác. Tu hành hồn đạo tiến bộ rất nhanh. Sản lượng cổ can đảm không cần phải nói, vượt qua kỷ lục trong quá khứ không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước, thiên đình độc chiếm dòng sông thời gian, Phương Nguyên phải ra sức chém giết mới tìm được đường sống. Kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt dòng sông thời gian, thiên đình tổn thất cực kỳ nhiều, uy vọng giảm xuống. Nhưng thiên đình chỉ có thể kiên trì, tiếp tục dựng tiên cổ phòng, tăng binh bên trong dòng sông thời gian, tuyệt không dám ngồi nhìn Phương Nguyên chiếm lấy dòng sông thời gian. Thu lấy phần chân truyền Hồng Liên thứ hai. Không chỉ công thủ dòng sông thời gian đổi chỗ, Phương Nguyên còn có bố cục ở Tây Mạc. Đông Hải, Động Thiên Hoa Văn, Động Thiên Thú Kiếp, thu được rất nhiều tiến triển đáng mừng. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, hắn lo lắng hết lòng, dùng năm vực hai thiên làm bàn cờ, bốn phía nở hoa, mang đến lợi ích khổng lồ không chỉ trước mắt, mà còn kéo dài không thôi trong tương lai. Kinh doanh của Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên bị thiên đình, Nam Liên liên hợp chèn ép. Đối với tình huống này, Phương Nguyên tạm thời không có biện pháp giải quyết. Thứ nhất, lực ảnh hưởng của hắn đối với Nam Liên rất tệ. Dù sao thẻ đánh bạc dùng để bắt chẹt cổ tiên Nam Cương càng lúc càng ít, bây giờ trong tay cũng chỉ có tiên cổ không khiếu thứ hai mới có sức thu hút mãnh liệt đối với cổ tiên Nam Cương. Thứ hai, mặc kệ Thiên Đình hay là Nam Liên, tất cả đều gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, cạnh tranh giá cả. Nội tình với bọn họ bên trong Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên tuyệt đối đấu không lại. Nội tình Phương Nguyên nhiều hơn là tập trung vào tiên cổ, tiên cổ phòng, bí cảnh thiên địa, tài nguyên tu hành đang tích cực chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Cũng giống như cổ can đảm, nếu Phương Nguyên bán cổ can đảm vào Bảo Hoàng Thiên, việc kinh doanh lũng đoạn này tất nhiên rất được hoan nghênh. Thiên đình, Nam Liên có chèn ép thế nào cũng không có hiệu quả. Nhưng Phương Nguyên không làm như thế. Hắn lựa chọn để lại đa số cổ can đảm cho mình dùng, tăng cường tu hành hồn đạo. Hắn vẫn trăm phương nghìn kế tăng sức chiến đấu của mình lên. Lựa chọn này khiến cho hắn trong cuộc giao phong bên trong Bảo Hoàng Thiên càng thêm rơi xuống thế hạ phong. Phương diện tiên tài, kiếp này của ta thậm chí còn bết bát hơn cả kiếp trước. Dù sao, trước đó ta đã luyện tiên cổ rất nhiều, tổn thất quá lớn. Kiếp này, dưới trướng cũng tăng thêm nhiều hơn. Kiếp trước, Bạch Thỏ cô nương, Diệu Âm tiên tử đã chết. Kiếp này, bọn họ không những còn sống, thậm chí ta còn chiếm đoạt thêm 4 dị tộc lớn. Bên trong tiên khiếu chí tôn cũng bắt đầu dựng những sạp hàng lớn, nuôi dưỡng người tuyết, người lông, người đá với quy mô lớn, mưu đồ nhúng chạm nhân đạo. Phương Nguyên thu hoạch tài nguyên so với kiếp trước còn nhiều hơn. Không nói những cái khác, chỉ nói việc hắn chiếm đoạt phúc địa Lan Gia đã là một khoản lợi ích khổng lồ. Nhưng chi tiêu kiếp này của hắn cũng quá nhiều. Đại luyện tiên cổ vận đạo, tiên cổ mộc đạo, bồi dưỡng dị tộc, thu thập 12 loại niên thú thái cổ, bồi dưỡng phân thân, cùng mấy trận kịch chiến đã hao phí rất nhiều tiên nguyên, tổn thất vô số cổ trùng. Tổng thể mà nói, mặc kệ bên ngoài của Phương Nguyên như thế nào, tình huống nội bộ so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều. Điểm yếu duy nhất là tiên tài tồn kho không nhiều. Một số chủng loại tiên tài thậm chí sắp thấy đấy. Tình huống như vậy, Phương Nguyên hoàn toàn không có ý định cùng chết với thiên đình bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thiên đình thu mua tiên tài trụ đạo, rõ ràng đang chặn đánh Phương Nguyên. Trạng thái còn thêm điên cuồng hơn so với kiếp trước. Vì thế, Phương Nguyên đã lựa chọn lui tránh. Ở phương diện này, hắn khẳng định đấu không lai thiên đình, chứ đừng nói chi bên cạnh thiên đình còn có Nam Liên. Kế hoạch tiếp theo của Phương Nguyên chính là lấy được cổ hối hận, sau đó thăng luyện tiên cổ của mình. Điều này cũng giống với kiếp trước. Hiện tại, hắn tích lũy rất nhiều tiên cổ lục chuyển. Một khi tăng số tiên cổ lục chuyển này lên thất chuyển, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng trên phạm vi lớn. Nồi nồi nấu vận thôi cũng đáng để chờ mong rồi. Kiếp trước ta thiếu thời gian, lại không có được chân truyền Hồng Liên. Cho nên ta không yên tâm công lực tiên khiếu Thương Lam Long Kình, mà chỉ có thể nhìn thoáng qua mà thôi. Lần này, ta không chỉ mưu đoạt cổ hối hận, còn phải toàn lực nếm thử. Xem có thể thu nạp được bia công đức kia hay không, thậm chí đoạt hết toàn bộ chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, Thương Lam Long Kình vào tay. Phương Nguyên tính toán thời gian tương đối rõ ràng. Từ đây đến lúc Đại hội luyện cổ Trung Châu được tổ chức, toàn diện chữa trị cổ số mệnh đã không còn xa. Nhưng không sao. Chương 2898, dị biến trên đường, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phương Nguyên sắp xếp phân thân chiến bộ độ bên trong động thiên thú kiếp. Phân thân này không phụ lòng chờ mong, tiến triển ổn định mà nhanh chóng. Chắc chắn, chờ đến khi Phương Nguyên ra ngoài, chiến bộ độ có thể nội ứng ngoại hợp, phối hợp với hắn chiếm đoạt động thiên thú kiếp một cách dễ dàng. Điều này giúp Phương Nguyên tiết kiệm một khoảng thời gian quý báu, số thời gian này có thể dùng cho Thương Lam Long Kình. Đầu tư ban đầu đã như quả cầu tuyết, phát triển rất tốt. Không bao lâu nữa, Phương Nguyên sẽ càng thu hoạch nhiều hơn. Miếu Minh Thần nhìn một vòng, chư vị, liên quan đến lần hành động này, ta đã thông báo chi tiết cho chư vị. Đồng thời còn cho chư vị một ngày để cân nhắc nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên ta thực hiện, vì thế phong hiểm cũng khó mà ước định, có lẽ có khả năng thân tử đạo tiêu. Nếu trong số chư vị có người từ bỏ, xin cứ tự nhiên ra về. Miếu Minh Thần ta tặng lễ, tuyệt không ngăn cản, đồng thời cũng thật sự thông cảm. Đương nhiên không có ai rời khỏi. Liên quan đến chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, cho dù lưu phái không hợp, chúng tiên cũng ôm lấy chờ mong. Mấy ngày qua, bọn họ đều tưởng tượng không biết bên trong Thương Lam Long Kình là thứ gì. Thật tình không biết bên cạnh bọn họ, Phương Nguyên đã sớm biết rõ ràng, thiết lập đủ loại kế hoạch đáng tin. Cũng giống như kiếp trước, trước khi quần tiên xuất phát, Tằng Lạc Tử xuất lực định ra minh ước lẫn nhau. Sau đó, chúng tiên chui vào đáy biển, gieo xuống một thủ đoạn tiêu ký vị trí. Tiến vào mạch nước ngầm, Miếu Minh Thần đi đầu. Phương Nguyên xen lẫn bên trong quần tiên, theo sát Miếu Minh Thần. Hắn đã sớm có bố trí đối với vị trí của Thương Lam Long Kình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Thương Lam Long Kình xuất hiện. Nếu không theo sát Miếu Minh Thần, chỉ sợ thật sự không tìm được Thương Lam Long Kình. Tám người đi liên tục mấy ngày. chủ yếu là lợi dụng mạch nước ngầm dưới đáy biển. Nếu không có mạch nước ngầm thì cũng tiềm ẩn dưới đáy biển, yên lặng tiến lên, rất thấp điệu. Cho dù gặp phải hoang thú thượng cổ cản đường, cũng đều lấy né tránh làm chủ. Đụng phải tài nguyên thiên nhiên cũng đều bỏ qua không lấy. Trên đường đi, quần tiên dưới sự cố ý lôi kéo của Miếu Minh Thần, không ngừng giao lưu, bầu không khí trở nên hòa hợp. Miếu Minh Thần cũng lặng yên trở thành một nhân vật quan trọng trong đội ngũ. Mọi việc đều thuận lợi. Phương pháp giao tiếp của hắn ta đúng là nhất lưu đương thời. Quần tiên đi cả ngày lẫn đêm không hề dừng lại. Miếu Minh Thần sợ Nhậm Tu Bình tiết lộ phong thanh, cho nên tranh thủ thời gian. Bỗng, tốc độ của hắn ta hơi chậm lại, đè nén cảm giác hưng phấn, chúng ta đến gần rồi. Tinh thần quần tiên bỗng nhiên chấn động. Phương Nguyên cau mày. Cũng giống như kiếp trước, hắn đã sớm điều tra Miếu Minh Thần, nhưng vẫn không thấy rõ rốt cuộc Miếu Minh Thần đã dùng phương pháp nào để tìm kiếm Thương Lam Long Kình. Vị trí trước mắt cũng khác với kiếp trước của Phương Nguyên. Cách Thương Lam Long Kình càng lúc càng gần, quần tiên dần dần phát hiện chỗ dị thương. Nước biển trở nên ngày càng chảy xiết. Số lượng hoang thú thượng cổ bắt đầu tăng vọt. Đám người Phương Nguyên không thể không vừa tiến lên vừa đồ sát rất nhiều hoang thú, giết ra một con đường máu. Quần tiên ra sức chém giết, còn mặt Phương Nguyên lại lộ ra dị sắc. Kiếp trước hắn mắc lừa, nhưng kiếp này hắn đã có kinh nghiệm. Cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện một điểm dị tượng rất nhỏ. Xem ra khảo nghiệm của nhạc thổ tiên tôn bắt nguồn từ đáy biển. Nếu bây giờ ta chủ động nhận lấy cái chết, có thể được truyền tống đến bên trong tiên khiếu Thương Lam Long Kình hay không? Phương Nguyên cảm thấy khả năng này rất lớn nhưng hắn cũng không dự định mạo hiểm. Vì lý do ổn thỏa, hắn vẫn học theo kiếp trước, chuẩn bị chết từng bước một. Là ai? Đúng lúc này, Tằng Lạc Tử bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đánh một sát chiêu về phía bên trái. Sát chiêu không có uy năng công phạt. Một số cổ tiên xuất hiện. Không hổ danh là Tằng Lạc Tử, thủ đoạn điều tra tính đạo diệu cực kỳ. Cổ tiên dẫn đầu cười nói, mang theo uy năng, không chỉ phá vỡ sát chiêu điều tra của Tằng Lạc Tử, đồng thời còn quyển tịch đến đám người Miếu Minh Thần. Phương Nguyên nhìn thấy người này, có chút kinh ngạc, tại sao Thẩm Tòng Thanh lại đi theo chúng ta đến đây? Tình huống này hoàn toàn khác với kiếp trước. Người này chỉ nói một câu đã phá giải sát chiêu điều tra của Tằng Lạc Tử, hiển nhiên là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm Gia Thẩm Tòng Thanh. Đây là một trong cổ tiên bát chuyển chính đạo. Đám người Miếu Minh Thần cao nhất cũng chỉ có tu vi thất chuyển, hoàn toàn không cách nào chống lại ông ta. Nhưng Thẩm Tòng Thanh không những đến mà còn dẫn theo một số vị cổ tiên, không chỉ là hảo thủ của Thẩm Gia mà còn có cường giả tán tu Nhậm Tu Bình. Phương Nguyên kinh hãi. Hiển nhiên đây là hắn ngụy trang. Bản thể hắn đích thân đến, đừng nói là Thẩm Tòng Thanh, ngay cả bốn vị cổ tiên bát chuyển chính đạo Đông Hải đến. Hắn cũng không sợ. Nhưng đám người Miếu Minh Thần lại sợ thật sự. Thực lực đối phương quá mạnh. Nếu đối kháng, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Phải làm thế nào cho phải? Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Nữ tiên Hoa Điệp thấp giọng hỏi, cả người lạnh toát. Nếu không phải cảnh vật chung quanh quá nguy hiểm, khiến cho ta nhận ra dị tượng nhỏ bé nhất, ta tuyệt sẽ không phát hiện được đám người này. Đi mau. Tằng Lạc Tử thúc giục, biểu hiện hoảng loạn. Chúng ta có nội gian. Chia ra đi. Sắc mặt Miếu Minh Thần xanh xám, hiểu ra chân tướng. Ánh mắt của hắn ta như điện, hung hăng đảo qua thổ đầu đà. Đồng họa, Tằng Lạc Tử, thậm chí còn dừng lại trên người Phương Nguyên một chút. Hiển nhiên, người hắn ta hoài nghi nhất chính là vị sở doanh này. Bởi vì hắn ta vẫn chưa dò xét rõ ràng lai lịch của sở doanh. Chương 2899, Nhập Khiếu, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết, ha ha, vốn còn muốn đi theo các ngươi đến Thương Lam Long Kình, nhưng đã bị phát hiện. Vậy các ngươi một người cũng không thoát. Thẩm Tòng Thanh nói, ngón tay gãy một cái, sóng âm đông đông nhanh chóng khuếch tán, đuổi kịp đám người Miếu Minh Thần. Đám cổ tiên Miếu Minh Thần bị sóng âm bao phủ, tốc độ đột nhiên giảm xuống. Thẩm Tòng Thanh lại thổi một tràng huyết sáo thật dài. Nữ tiên Hoa Điệp kinh hô một tiếng, trên người bị vô số sợi tơ sóng âm trói lấy, bị Thẩm Tòng Thanh lôi qua. Tiểu Điệp. Phong tướng nhìn thấy, vội vàng nhào đến, nhưng vì thực lực quá thấp, cho nên cũng đã bị Thẩm Tòng Thanh bắt. Tu vi Thẩm Tòng Thanh cao đến bát chuyển, thủ đoạn âm đạo vô cùng xuất chúng. Kiếp trước, trong Tàng Long Quật, thậm chí ông ta còn có thể bắt sống cổ tiên bát chuyển Bi Phong lão nhân. Bây giờ bắt loại người như nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng, tất nhiên không đáng kể. Các người đi đi. Phong Tướng gầm lên. Nhưng bị Thẩm Tòng Thanh bóp lấy cổ, hôn mê ngay tại chỗ. Ông ta hừ lạnh một tiếng, ra tay. Cổ tiên Thẩm gia, Nhậm Tu Bình đã sớm tìm được mục tiêu của mình, đồng loạt ra tay. Bọn họ theo dõi đằng sau đã lâu, hiển nhiên đã sớm thương lượng xong, phân chia xong đối thủ. Vì thế lần này ra tay, không những ngăn ngắn, trật tự mà còn hô ứng lẫn nhau. Ra tay với Phương Nguyên là cổ tiên Thẩm gia Thẩm Đàm, cổ tiên thủy đạo trung quy trung cũ. Gã đánh ra một vòng nước, to bằng cái vại, muốn đập vào đầu Phương Nguyên. Phương Nguyên không định ra tay, biến thành một con tiểu hải mã, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, về một cái đã nhảy ra ngoài, hành động như điện. Thẩm Đàm vô hụt, kinh nghi một chút, liên tục ra tay, vạch ra ba vòng nước, phân biệt xuất hiện phía trước Phương Nguyên. Phương Nguyên lại biến thành cá bơi, bơi trái bơi phải, cực kỳ linh hoạt, né được ba vòng nước. Sắc mặt Thẩm Đàm lập tức kêu không ổn, gọi Nhậm Tu Bình bên cạnh, xin Nhậm tiên hữu giúp ta một tay. Nhậm Tu Bình nhắm ngay đồng họa, khống chế hai con cá mập. Nghe Thẩm Đàm gọi, ông ta lập tức gật đầu, không dám. Một con cá mập đang dây dưa với đồng họa lập tức quay đầu thương đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, phát hiện nếu mình vượt qua chướng ngại này, hắn sẽ trở thành người xông vào trước đầu tiên. Hắn liền chậm lại, giả bộ giống như bị cá mập chặn đường. Thấy Phương Nguyên bị chặn, Thẩm Đàm cười lớn một tiếng, điều khiển bốn vòng nước. Ngăn Phương Nguyên lại, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Gã hoàn toàn không biết người mà mình đang chặn đường là ai. Nếu gã biết thân phận thần sự của Sở Doanh, chỉ sợ toàn thân phát run từ sớm rồi. Phương Nguyên giả bộ giống như thú bị nhốt, kiên nhẫn dò xét đồng bọn. Thổ đầu đà cũng đang bị ngăn cản. Gã là cổ tiên thổ đạo, tốc độ bản thân không tốt. Dưới đáy biển lại càng ăn thiệt. Đồng họa bị hai con cá mập của Nhậm Tu Bình dây dưa. Tằng Lạc Tử giống như bạch sắc u hồn dưới đáy biển, đua tốc độ với Thẩm Tòng Thanh, tạm thời dẫn đầu. Quỷ lão thất đồng hành với Miếu Minh Thần. Đợi hai vị cổ tiên Thẩm gia đuổi đến gần, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đại nhân đi mau, để ta chặn bọn họ lại. Ông ta bỗng nhiên dừng lại, đẩy song chưởng ra sau lưng. Bịch một tiếng, sương mù đen nhánh nhanh chóng lan tràn. Tốc độ hai vị cổ tiên Thẩm gia quá nhanh. Một người đâm vào sương mù nồng đậm, biến mất không thấy tung tích. Lão quỷ, bảo trọng. Miếu Minh Thần biết tình thế nghiêm trọng, hai mắt trưng trưng, đột nhiên bay lên không. Thẩm Tòng Thanh trấn áp Phong Tướng, nữ tiên Hoa Điệp, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu. Nói xong, mấy luồng sóng âm như thiểm điện đuổi kịp Miếu Minh Thần. Lông tơ Miếu Minh Thần lập tức dựng thẳng, cảnh báo dâng lên trong lòng, ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, trong thời khắc quan trọng đã thi triển sát chiêu vũ đạo. Thân hình hắn ta đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ngoài trăm bước. Một giây sau, hắn ta lại biến mất. Khi xuất hiện, đã cách đám người Phương Nguyên hơn 100 bước. Cứ như vậy, Miếu Minh Thần thành công đào thoát, xông ra khỏi mặt biển. Thẩm Tòng Thanh khẽ ồ một tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ đoạn này của ông là bát chuyển hàng thật giá thật, nhưng Miếu Minh Thần vẫn có thể chạy thoát, đúng là cao minh. Miếu Minh Thần là nhân vật quan trọng. Lúc này, Thẩm Tòng Thanh cũng không quan tâm đến nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng, liền nhét hai người vào trong tiên khiếu, bỏ lại những người khác, tự mình đuổi theo Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần xông ra khỏi mặt biển, đầu đổ đầy mồ hôi. Thủ đoạn chạy trốn của ta mỗi lần lóe lên có thể cách ngoài trăm dặm. Trước mặt Thẩm Tòng Thanh, lại chỉ lóe được hơn trăm bước. Đây là uy năng cổ tiên bát chuyển sao? Đằng sau bỗng nhiên bồng một tiếng, mặt biển vỡ vụn, phát ra âm thanh của Thẩm Tòng Thanh. Tinh thần và thể xác của Miếu Minh Thần đều chấn động, trong nháy mắt tốc độ giảm nhanh, trong phút chốc đã trúng sát chiêu của Thẩm Tòng Thanh. Mắt thấy mình sắp bị bắt, Miếu Minh Thần cố gắng giãy giụa, nhưng trong lòng thì càng lúc càng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng kêu to bén nhọn vang lên. Một lôi hoàng điện xạ thái cổ nhào về phía Thẩm Tòng Thanh. Thế tới của Lôi Hoàng thái cổ hung mãnh, ác phong đập vào mặt. Thẩm Tòng Thanh biến sắc, không dám khinh thường, đành phải tạm thời buông tha cho Miếu Minh Thần, ngăn cản Lôi Hoàng thái cổ. Oanh một tiếng, Lôi Hoàng thái cổ đụng Thẩm Tòng Thanh vào thẳng trong biển, nhấc lên bọt sóng. Thân hình Miếu Minh Thần lại lóe lên, một lần nữa chạy thoát, toàn thân đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lúc này, hắn ta mới rảnh rỗi quan sát chung quanh. Chỉ thấy một trận cuồng phong hoành hành trên mặt biển, gió lốc cuồn quyển, thiểm điện như rừng, tiếng sấm rền rỉ, mây đen như thành. Biển cả điên cuồng, phát động kinh đào hải lãng. Từng cơn sóng lớn quả thật muốn già thiên tế địa, mỗi con sóng cao chừng trăm trượng. Chương 2900, nhập khiếu, 2, nhóm dịch, thiên tuyết rất nhiều ác ưng xoay quanh trong sấm sét vang dội, chém giết lẫn nhau. Bên trong mây đen, Mỹ Lam Điện ảnh thoáng hiện, bị hoàng thú Lôi Hoàng thái cổ truy đuổi. Tình thế sao mà hiểm ác? Rốt cuộc là ta đã đến chỗ nào thế? Miếu Minh Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Đuổi theo bọn chúng. Đúng lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng thở hổn hển của Thẩm Đàm. Thì ra vừa nãy, Thẩm Đàm tiếp nhận hai tù binh Thẩm Tòng Thanh ném tới, Phương Nguyên thừa cơ ra tay, không chỉ đánh tan bốn vòng nước, hơn nữa còn trợ giúp người khác một tay. Đồng họa, Tăng Lạc Tử. Phương Nguyên đều bay ra khỏi mặt biển, bay lên không trung. Chạy đi đâu? Thẩm Đàm, Thẩm Khấp và Nhậm Tu Bình đuổi sát đằng sau. Cùng lúc đó, trên bầu trời xẹt qua lôi điện, trùng tới quần tiên. Chúng tiên vội vàng ra tay ngăn cản. Lại có một đám ác ưng đập xuống, đánh tan mọi người, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Cút hết cho ta. Sau một khắc, dưới đáy biển bỗng nhiên xuất hiện sóng âm mãnh liệt. Thẩm Tòng Thanh bắn ra từ trong sóng âm, kéo theo nước biển. Hai tay của ông ta vạch một cái, hai luồng sóng âm hơi mờ giống như hai lưỡi đao, một trái một phải vờn quanh chiến trường. Sát chiêu tiên đạo trường không âm nhận. Âm nhận lướt qua. Mặc kệ ác ưng hay là thiểm điện đều bị cắt làm hai, cho dù là Lôi Hoàng thái cổ cũng bị thương phải lui lại. Âm nhận vòng qua đồng họa, nhanh chóng xuyên qua cổ Tằng Lạc Tử. Hai mắt Tằng Lạc Tử trợn tròn, đầu rơi xuống đất. Âm nhận lại đuổi kịp Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm than một tiếng, đột nhiên đổi hướng, tốc độ bộc phát, lao thẳng về phía Lôi Hoàng thái cổ gần nhất. Sau một khắc, toàn thân trên dưới của hắn bị giật thành than cốc, chết trận giữa trường. Thẩm Tòng Thanh không thèm nhìn thi thể Phương Nguyên, một lần nữa đánh tới Miếu Minh Thần. Cõi yên vui thương Lam Long Kình. Đảo tiếp dẫn. Phương Nguyên mở mắt, nhanh chóng tỉnh lại. Quả nhiên đã đến. Hắn đứng dậy, dò xét chung quanh. Biển xanh sóng trắng, bãi cát vàng, nắng gió tuyệt đẹp, yên ả đến lạ. Sao? Phương Nguyên nhìn thấy Tằng Lạc Tử. Y rõ ràng đã bị sát chiêu âm đạo của Thẩm Tòng Thanh giết chết, đầu người rơi xuống đất. Nhưng bây giờ lại nằm trên bờ cát cách đó không xa, khí tức yên ổn, đầu vẫn còn trên cổ. Quả nhiên, Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, huyễn cảnh đã sớm bắt đầu. Mặc kệ là ai bị giết chết, cũng sẽ không thật sự chết đi. Phương Nguyên bị Lôi Hoàng thái cổ giật chết. Được đến nơi này, Tằng Lạc Tử bị Thẩm Tòng Thanh giết chết. Cũng đến được nơi này. Nhạc thổ tiên Tôn Lưu lại chiến trường luân hồi ở Trung Châu, cũng có tính chất giống nhau. Mười đại cổ phái Trung Châu chiếm nơi đó, điều động cổ tiên giao thủ với nhau bên trong. Mặc kệ ai bị giết chết cũng không bị mất mạng, cùng lắm chết nhiều lần thì bị thương mà thôi. Cho nên, Phương Nguyên vẫn không ra tay. Cho dù giết chết Thẩm Tòng Thanh, ông ta cũng không chết, ngược lại còn vô duyên vô cớ đưa ông ta vào đây, bại lộ thân phận của mình. Phương Nguyên tiện tay vung lên, một đao khí chém về phía Tằng Lạc Tử. Tằng Lạc Tử không chút phòng bị, mắt thấy sắp bị đao khí chém trúng, kết quả một khắc đao khí chém trúng y đã biến mất. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thẩm Tòng Thanh khó khăn mở mắt ra. Khi tầm mắt của ông ta vẫn còn mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, rốt cuộc ngài cũng đã tỉnh rồi. Sau đó, tầm mắt của ông trở nên rõ ràng. Nhìn thấy đám người Thẩm Đàm, Thẩm Khấp, còn có Nhậm Tu Bình, mặt thản tang, nữ tiên Hoa Điệp, phong tướng, đồng họa. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải ta đã chết sao? Thể xác và tinh thần của Thẩm Tòng Thanh đều chấn động. không khỏi hoảng hốt. Ông thân là cổ tiên bát chuyển, tất nhiên là người kiên trì lâu nhất trong huyễn cảnh. Cho nên cũng là người cuối cùng được tiếp đến đây. Thái thượng đại trưởng lão, đây hẳn là thủ bút của Nhạc Thổ Tiên Tôn, giống như chiến trường luân hồi của Trung Châu vậy. Thẩm Đàm nói. Thẩm Tông Thanh cố gắng trấn định, gật đầu nói, đúng là phong cách hành sự của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Sau một khắc, ánh mắt của ông như điện, nhìn sang đám người Miếu Minh Thần, hỏi, các ngươi tỉnh lại bao lâu rồi? Chúng ta cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Thẩm Khấp đáp. Thẩm Tông Thanh lại gật đầu. Ông nhìn Miếu Minh Thần, nữ tiên Hoa Điệp, phong tướng rồi lại nhìn Tằng Lạc Tử. Những người này không phải bị ông ta bắt thì cũng bị ông ta giết chết. Kết quả đều còn sống. Thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn đúng là thâm bất khả trắc. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào? Mau nói ra những gì mà ngươi biết. Thẩm Tông Thanh vừa nói vừa ra tay với Miếu Minh Thần lần nữa. Kết quả, mặc dù sát chiêu thôi động, nhưng lại vô cớ biến mất một cách thần bí. Thẩm Tông Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi chảy máu, tiếp nhận tổn thương do sát chiêu phản phệ. Thái thượng đại trưởng lão, đừng ra tay. Nơi này dường như cấm tranh đấu lẫn nhau. Nếu mang theo mục đích chém giết, mặc kệ là thôi động sát chiêu hay cổ trùng cũng đều thất bại. Nhưng nếu trị liệu cho bản thân, lại không bị ngăn cản. Thẩm Đàm nói. Tại sao ngươi không nói sớm? Thẩm Tông Thanh trừng mắt. Thẩm Đàm ủy khuất, nghĩ thầm, còn không phải ngài ra tay quá nhanh sao? Lời này đương nhiên không thể nói, Thẩm Đàm đành phải cúi đầu nhận sai. Đám người Miếu Minh Thần thở phào một hơi. Bọn họ cũng đang yên lặng chữa thương. Khi vừa mới tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy cổ tiên Thẩm gia bên cạnh, không chút nghĩ ngợi lập tức ra tay. Cho nên cũng bị không ít phản vệ. Đám người Thẩm Đàm cũng không khá hơn chút nào. Nhưng trước khi Thẩm Tông Thanh còn chưa thức tỉnh, ai cũng không biết cổ tiên bát chuyển có bị hạn chế hay không.